Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 807, di tích bên trong. Cơ hồ là đồng thời, chỉnh trương, bịt ra, cũng rụt cuốn lại, một con trùng khoan ra vách đá, kéo không ngừng chảy ra chất nhầy túi ra nhanh chóng hướng về đỉnh bò tới. Nhưng Dạ Oanh động tác nhanh hơn nó, nàng từ trong sương mù hiện ra, như dẫm trên đất bằng giống như đổi chiều với đỉnh, che ở bò sát trước mặt làm thân hình còn chưa tăm tích thời gian. Một cái lóe ngân quang dao găm liền đã đâm vào đỉnh đầu của nó, đưa nó gắt gao đỉnh ở trên vách đá. Côn trùng giãy giụa chỉ chốc lát sau, sáu cái dài nhỏ chân đều rủ xuống tới, cũng lại không còn sinh lợi. Lúc này tia chớp mới chú ý tới, cái gọi là trứng chẳng qua là bò sát thân người mà thôi. Chẳng qua trước nó đầu cùng chân đều chôn ở trong tảng đá, cho đến bị phần bụng khổng lồ che lại, này con sâu thân hình hoàn toàn không so được. Nửa đoạn trước có chút giống một con phóng to con kiến, độ dài chẳng qua nửa mét, nhưng nửa sau thân, cũng chính là đem cuồng ma bao bọc ở bên trong, bịt ra, bộ phận gần như có thể nhét vừa ba cái đại thùng rượu, cho dù chất nhầy đã tung từng ra nửa, toàn bộ bụng đều xẹp xuống, nhưng mở ra diện tích như cũ lớn đến kinh người, ma quỷ liền là từ vật này trong bụng sản xuất ra. Tiểu cô nương kinh ngạc hỏi, ta trước giờ chưa từng nghe nói tương tự việc. Agatha ngồi xổm người xuống, mượn ma thạch ánh sáng quan sát tỉ mỉ ma quỷ. Này con cuồng ma, đã là hoàn toàn chín muồi cá thể. Xem cánh tay của nó, không chỉ có khảm nạm qua ma thạch vết sẹo, phẩm chất cũng phải so mặt khác một con lớn hơn một vòng. Điều này nói rõ nó không chỉ một lần lợi dụng ma lực ném quá dài mâu. Có thể ma thạch đây, không biết, đại khái bị ai lấy đi đi, cho nên là này con sâu làm ra lạc. Eleanor hơi có không kiên nhẫn đạo, nó đem ma quỷ nuốt vào trong bụng, sau đó treo trên vách tường tiêu hóa đồ ăn, sau đó không xảo ngộ thấy chúng ta ma thạch thì ở trong chiến đấu đánh rơi, hoặc là bị trực tiếp tiêu hóa hết. Nói như vậy đến thông sao? Đừng để ý này con sâu ghê tởm, tìm tới Flandre mới là chuyện khẩn yếu. Nuốt vào trong bụng, tia chớp đáy lòng oán thầm đạo, nó miệng liền nuốt dưới một người thành niên đều quá chừng. Càng khỏi nói thân cao tiếp cận 3 mét, thân hình khôi ngô cuồng ma, có chút kỳ quái. Trong hư không bỗng nhiên truyền tới Dạ Oanh âm thanh, nó rõ ràng đã chết rồi, tại sao ma lực hiện tại mới bắt đầu tiêu tan? Cái gì? Agatha sững sờ, ngươi là nói này con ma quỷ? Không sai, nó ma lực rất đạm bạc, lại như là sương mù giống như vậy, từ trùng trong bụng lăn ra đây lúc ta mới chú ý tới. Nhưng nó lúc đó quả thật đã vô sinh cơ, từ da rẻ mục nát trình độ tới xem, ít phải có một hai ngày thời gian. Dạ Oanh nghi ngờ nói, ma lực không phải không thể hội tụ với vật chết bên trên sao? Nếu như ngươi không có nhìn lầm, quả thật rất kỳ quái. Dâu y gầu gù, đem trường kiếm trong tay dùng sức sáp nhập trong vách đá. Có lẽ chúng ta nên đem này hai bộ thi thể mang về cố gắng nghiên cứu một phen. Trước lưu cái ký hiệu đi, chờ chát dưới nơi đóng quân lại trở về trừng trị nó nhóm. Nhưng mà một nhóm người đi không bao xa, lại hết hai tới ba phát hiện mấy cái trứng trùng. Chúng nó cũng không tất cả đều là chôn ở trên vách động, có liền trực tiếp lập ở bờ sông, hoặc là cái nấm tùng bên trong. Lần này mọi người có kinh nghiệm, mỗi kích đều cắt ở trên yếu hại, đem chôn vào trong bùn đất trùng đầu lần lượt chém xuống. Xé ra trùng bụng, bên trong ngoại trừ cuồng ma ở ngoài, còn phát hiện tâm cụ ma cùng với thi thể của con người. Này khiến nữ phù thủy nhóm sắc mặt trở nên vô cùng gay gâu. Biên cương khu ở ngoài đồng thời không nhân loại định cư vị trí, chúng nó là làm sao bắt lấy những này con mồi? Còn là nói, Ở thần không biết quỷ không hay bên dưới, kẻ địch đã đem xúc tu luồn vào thành No Winter lãnh địa. Đang lúc này, Dạ Oanh đột nhiên phát sinh cảnh cáo, phía trước có ma lực phản ứng. Chờ chút, không đúng, đó là Flandre, ở đâu? Eleanor cũng không có lập tức xông tới, mà là cùng còn lại thần phạt nữ phù thủy phân tán ra tới. Cầm kiếm phòng bị bốn phía, tia chớp biết, ở sương mù bên trong thế giới chỉ tồn tại hai màu trắng đen. Phần lớn vật thể đều do trực quan mà vặn vẹo hình dáng đường nét hình thành. Chỉ có ma lực có rõ ràng sắc thái. Bởi vậy, u ám dưới nền đất đối với Dạ Oanh mà nói không hề bị ảnh hưởng. Bên trái đằng trước 200 mét, 400 bộ trái phải nàng tựa hồ bị món đồ gì cuốn lấy. Nàng âm thanh lại rời xa một chút, ở bọt nước tạp âm dưới trở nên mơ hồ không rõ lên. Chu Vi không nhìn thấy, ta đi trước, chờ, qua không bao lâu, ngay tiếp đó là hai tiếng súng vang, súng kíp nổ vang ở đáy động hiện ra đặc biệt to. Thần phạt nữ phù thủy nhóm liếc nhau một cái, bảo trì trận hình hướng về phía trước thúc ép, tia chớp bị càng nhanh hơn một bước, từ mọi người đỉnh đầu lướt qua, thẳng hướng tiếng súng vị trí bay đi. Đồng thời đem súng ổ quay nắm ở trong tay. Cũng còn tốt, nàng lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Dạ Oanh rất nhanh giơ lên phát sáng ma thạch, là mọi người chỉ dẫn phương hướng. Ở người phía sau bên chân, đang nằm hai con chiều dài lưỡi hái giống như chân trước quái vật. Chúng nó trên đầu bị nổ ra một cái lỗ thủng to. Dòng máu màu xanh lam chảy một chỗ. Đây chính là ngươi nói có thể ẩn giấu thân hình tà thú. Tia chớp nổi ở giữa không trung hỏi. Hừ hừ, chẳng qua cao minh đến đâu kỹ xảo cũng chạy không thoát con mắt của ta. Dạ Oanh đắc ý cắm súng lục vào thắt lưng, vỗ vỗ một bên bị nhốt đến chặt chẽ vững vàng Flandre. Ta nói không sai chứ. Flandre vặn vẹo hai cái, phát sinh vài tiếng nói quanh co. Tựa hồ bị người che lại miệng ba, lúc này tiểu cô nương mới chú ý tới, nguyễn trùng vật dẫn hai bên quấn đầy màu trắng giao hình dạng vật. Đưa nó chặt chẽ cố định tại chỗ, liền ngay cả vậy cái miệng to đều bị phong đổ lên. Ngoài ra, nàng cường tráng trên thân thể đâu đâu cũng có vết thương. Hiển nhiên rơi ra hố sâu vậy một chút rơi không nhẹ. Hơn nữa làm nàng kinh ngạc chính là, giống Flandre như vậy to lớn trùng còn không hết một con. Ngay ở bên cạnh nàng, lại còn lẳng lặng nằm úp sấp mặt khác hai con cắn nuốt nguyễn trùng. Xem ra giống như ngủ, nơi này phải, tia chớp trong đầu bỗng nhiên nhảy qua một ý nghĩ. Nàng thả người hạ xuống, đem trên mặt đất rêu xanh đẩy ra, một khối loang lổ phiến đá rõ ràng xuất hiện ở trước mặt nàng. Ô! Dạ Oanh huýt sáo, không sai, xem ra chúng ta tìm tới, trong truyền thuyết núi tuyết di tích. Nàng kích động nói tiếp, tới cùng xảy ra chuyện gì? Những người khác giờ khắc này mới chậm chậm chạy tới, vì không để đội hình kéo đến quá mở. Thần phạt nữ phù thủy từ đầu tới cuối duy trì một cái tốc độ, mà đi tuốt đàng trước thủy chung là Eleanor. Điều này làm cho tia chớp đối với cái nhìn của nàng có chút đổi mới. Chúng ta tìm tới Flandre, còn có hai con dường như muốn bắt nàng ăn no nê quái vật. Dạ Oanh đơn giản giải thích một lần, nàng không có gì đáng ngại, chỉ là bị trói đến không thể động đậy. Nơi này đã là di tích trong lòng đất một phần, kẻ địch rất có thể ở ngay gần. Chúng ta cứu đi nàng sau mau chóng rời khỏi nơi này. Trước đem đệ nhất quân chiêu lại đây bố trí tiếu điểm lại nói. Eleanor gật gù, rút ra sau lưng trọng kiếm, thuần thục liền vót ra những kia co giãn cực cường giao hình dạng vật làm Flandre miệng rộng lấy lại. Tự do lúc, tất cả mọi người cũng nghe được tiếng gầm nhẹ của nàng. Không muốn ngẩng đầu nhìn lên trên, nhưng mà tia chớp nghe được câu này sau, đã theo bản năng mà ngẩng đầu lên. Đỉnh đầu đen kịt một màu, chợt mắt nhìn đi cái gì đều không có nơi này hang lần nữa hướng lên phía trên lan rộng. Hình thành một cái khác nào đại điện đỉnh trời không gian khổng lồ. Phát sáng ma thạch chỉ có thể chiếu sáng chu vi một tấc vuông chính giữa mặt đất. Hoàn toàn không nhìn thấy đỉnh đầu nội tình. Nhưng ngay sau đó, nàng cảm thấy mình cả người lông tơ đều dựng lên. Trong bóng tối hiện ra một con màu đỏ tươi con mắt. Tiếp theo là con thứ hai, con thứ ba, nàng hoàn toàn không đếm được tới cùng có bao nhiêu con mắt đồng thời nhìn phía chính mình. Ngàn vạn con mắt giống như ngàn vạn ngôi sao, ngưng tụ thành một đoàn cực đại màu đỏ cái khay tròn. Xem ra khác nào, Hồng Nguyệt, mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.